Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06. Dẫn bạo mãng hoang vực. Rầm rầm rầm, Tô Vũ tiếng nói xuống thôi. Một đạo kim quang từ thiên cơ các bay lượn mà ra. Bay thẳng mây xanh. Sau một lát, toàn bộ mãng hoang vực cũng kịch liệt run rẩy lên. Dường như muốn thiên địa băng liệt. Mà tại trận này trong chấn động, mãng hoang vực chính trung tâm bình nguyên bên trên, một tấm bia lớn, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cự bia cao ngất trong mây, ngang qua thiên địa, toàn thân càng là trắng tinh như ngọc, lóe ra nhàn nhạt quang trạch, xưa cũ khí tức quét sạch toàn bộ bình nguyên. Không có người biết rõ khối này cự bia từ đâu mà đến. Ai an trí, phảng phất nó từ thiên địa đản sinh thời điểm liền tồn tại. Bình nguyên chấn động, tự nhiên là đưa tới phụ cận tu sĩ chú ý. Từng đạo thân ảnh rơi tại nơi xa. Đánh giá cự bia, thiên cơ bảng. Tại cự bia đỉnh cao nhất, khắc lấy ba cái huyền màu đen chữ lớn. Ba chữ này không biết rõ lấy loại phương thức nào viết. Đầu bút lông lướt qua, tản ra kinh khủng thần uy. Càng là ẩn chứa thiên địa đại đạo. Đây là cái gì đồ vật? Khối này cự bia là thế nào xuất hiện? Phải cần nhiều cường đại vĩ lực, khả năng bồi dưỡng như thế kinh thế chi vật. Phía trên vì sao còn mang theo một cỗ thi thể? Kia là, Thiên Ma Môn Hàn Phi. Nhanh, nhanh đi bẩm báo thánh chủ. Chấm ngoặc kép, mãng hoang bình nguyên bên trên. Đám người tâm thần run sợ, hoặc xuất ra đưa tin phù, hoặc trực tiếp lộn nhau. Tự mình trở về báo tin. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, toàn bộ mãng hoang vực thế lực. Liền lấy được thiên cơ bảng xuất thế tin tức. Thiên kiếm thánh địa, kiếm thần điện, quang ảnh tại trong đại điện hội tụ. Hiện ra chính là thiên cơ bảng trên tin tức. Mãng hoang vực thiên kiêu bảng. Đại điện bên trong, thiên kiếm thánh chủ cùng chư vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Lông mày cũng không đến dấu vết nhíu. Tiếp tục nhìn xem trên bảng danh sách xếp hạng. Ba hạng đầu cơ hồ không thể tranh luận. Đây là mãng hoang vực công nhận thiên chi kiêu tử. Xếp hạng thứ nhất, chính là thiên kiếm thánh địa thánh tử. Trần An Chi, nhưng là hạng ba về sau. Lại cùng mãng hoang vực lưu truyền bảng danh sách một trời một vực. Cái này bảng danh sách ngược lại là có ý tứ. Phía trên xuất hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Chư vị trưởng lão có cùng cách nhìn. Thiên kiếm thánh chủ nhàn nhạt hỏi. A, lời nói vô căn cứ. Cái này tất nhiên là thế lực nào muốn tranh thủ ánh mắt. Lè người đi, ta trong thánh địa lại có một cái ngoại môn đệ tử tại trên bảng xếp hạng 50. Cái kia ngoại môn đệ tử thực lực ta rõ ràng. Tính cách lười nhác, 3 năm cũng không bước vào ngũ phủ cảnh. Mà cái này trên bảng danh sách biểu hiện đạo cung đỉnh phong. Nghe phía dưới trưởng lão tranh luận, thiên kiếm thánh chủ trầm mặc một lát, mới mở miệng nói. Trên bảng danh sách xếp hạng cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ai chế tạo ra này tấm bảng danh sách. Còn đem Thiên Ma Môn Tam trưởng lão Hàn Phi thi thể treo ở phía trên. Thiên cơ các lại là cái gì dạng thế lực? Thiên cơ bảng xuất hiện quá đột ngột. Liền thiên kiếm thánh địa cũng không từng có báo hiệu. Mà lại, từ trăm năm trước thiên cơ tông bị kiêu hoành đại đế diệt môn về sau. Mãng hoang vực không phải nhắc lại cùng thiên cơ hai chữ. Ai to gan như vậy? Có dũng khí vi phạm đại đế đế chỉ. Thanh Long tự, Đại Hùng Bảo Điện, chủ trì phương trượng nhìn xem trong tay bảng danh sách. Nhíu mày, cái này chân tính là ta trong chùa đệ tử. Lại cái này thiên cơ bảng trên xếp hạng thứ 10. Lực áp hai tòa thánh địa thiên kiêu. Chỉ là, hắn làm sao chưa từng nghe nói qua chân chữ lót còn có dạng này một tên tiểu tăng lữ. Chủ trì. Chân tính là tạp dịch viện một tên lão tăng quét rác. Chưa từng có tu hành thiên phú a. Tạp dịch viện viện thủ chắp tay nói. Ồ, lão tăng quét rác. Chủ trì hơi sững sờ. Tiện tay đem trong tay bảng danh sách thiêu hủy. Chắp tay trước ngực. Tụng niệm pháp hiệu. A-di-đà Phật. Thế nhân nhiều tạp niệm. Không biết rõ cái này tùy ý bịa chuyện ra bảng danh sách. Lại muốn gây nên bao nhiêu gió tanh mưa máu. Thiên Ma Môn, tốt một cái thiên cơ các, là tại bắt ta Thiên Ma Môn lập uy, truyền lệnh xuống, lập tức tìm kiếm thiên cơ các tung tích, Bản tọa muốn dẹp yên toàn bộ Thiên Cơ Các. U ám đại điện bên trong, thanh âm rét lạnh như cùng đi từ cửu u, đem Hàn Phi thi thể treo trên Thiên Cơ bảng, không khác là đang đánh Thiên Ma môn mặt. Nếu là không đem Thiên Cơ Các dẹp yên, ngày sau Thiên Ma môn dùng cái gì tại Mãng Hoang vực đặt chân? Thần nữ cung, cung chủ cùng một đám trưởng lão e ngại tại Thiên Cơ bảng trước, sắc mặt ngưng trọng. Nàng nhóm không quan tâm bảng danh sách xếp hạng, nhưng là tại phía trên, các nàng xem đến một cái tên quen thuộc, thứ 48 tên, Mộc Yên Nhiên, cảnh giới, tiên phàm cảnh. Yên Nhiên bước vào tiên phàm cảnh, bây giờ Yên Nhiên ngay tại chịu đựng lần thứ 9 nghiệp hỏa phản phệ. Nếu như bước vào tiên phàm cảnh, vậy liền mang ý nghĩa nàng băng hỏa huyền linh thể, triệt để đã thức tỉnh, không có khả năng. Yên Nhiên 3 ngày trước mới xuống núi, làm sao có thể nhanh như vậy tìm kiếm được băng hỏa lưỡng nghi nhãn? Thiên Cơ Các, dám cầm Yên Nhiên chế tạo mánh lới. Đáng chết, thần nữ cung cung chủ sắc mặt âm trầm. Kinh khủng hàn khí trực tiếp đem trong tay bảng danh sách đông kết. Bóp chặt lấy, mấy vị khác trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi. Thần nữ cung thật vất vả tìm tới một vị băng hỏa huyền linh thể, lại không cách nào tìm kiếm được băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mộc Yên Nhiên bị nghiệp hỏa thôn phệ. Hiện tại, thế mà còn có người có dũng khí cầm Mộc Yên Nhiên nói đùa. Đây không thể nghi ngờ là đâm cho thần nữ cung chỗ đau. Truyền lệnh xuống, lập tức tìm kiếm Thiên Cơ Các vị trí. Bản cung ngược lại muốn xem. Ai dám lớn mật như thế? Ngoặc kép, Thiên Cơ bảng cao điệu xuất hiện. Vẻn vẹn một ngày thời gian, liền triệt để dẫn nổ toàn bộ Mãng Hoang vực. Nhưng, cơ hồ không có người sẽ bất luận cái gì Thiên Cơ bảng có độ tin cậy. Cái này Trần Bắc Huyền là ai? Một cái ngũ phủ cảnh tán tu, thế mà xếp hạng thứ 13, trước 50 thiên kiêu, nhưng không có thấp hơn tiên phàm cảnh. Chế tác bảng danh sách người sẽ không liền tu hành cũng đều không hiểu đi. Tiên phàm cảnh trở xuống đều là phàm nhân. Một phàm nhân, có tài đức gì cùng tiên nhân tranh phong? Ha ha, là thật là giả, chắc hẳn rất nhanh liền có thiên kiêu nghiệm chứng. Dù sao cái này bảng danh sách phía trên xếp hạng, đối một ít thiên kiêu tới nói, thế nhưng là tương đương với làm nhục. Tiếp xuống, Mãng Hoang vực nhìn thật là náo nhiệt. Ngoặc kép, trải qua 3 ngày lên men. Cái kia có thể xưng hoang đường Thiên Cơ bảng đã là nổi tiếng, Thiên Cơ Các danh tự cũng tại Mãng Hoang vực truyền khắp, không ít thiên kiêu đã khởi hành tiến về Mãng Hoang bình nguyên, dự định tự mình quan sát một cái kia cái gọi là Thiên Cơ bảng. Vụ ẩn cốc, băng hỏa lưỡng nghi nhãn linh khí hoàn toàn nội liễm, không giống lúc trước như vậy bá đạo. Suối trong mắt Mộc Yên Nhiên trên thân màu đỏ cùng bạch ngọc sắc quang mang giao thế lưu truyền. Thể nội nghiệp hỏa đã sớm lắng lại. Một đoạn thời khác, Mộc Yên Nhiên hai mắt nhắm chặt đột nhiên trương đến. Con người cũng thay đổi thành một đỏ một trắng. Cùng lúc đó, cường hãn khí tức từ trong cơ thể nàng phun trào mà ra. Nhường băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng kịch liệt quay cuồng lên. Cỗ này khí tức, trọn vẹn tứ ngược nửa ngày mới bình tĩnh trở lại. Mộc Yên Nhiên thả người nhảy lên, theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong bay ra, rơi vào bên bờ. Nàng cúi đầu chính nhìn xem ngọc thủ, trái trong tay màu đỏ ngọn lửa bốc lên, kinh khủng nhiệt độ đem không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Phải trong tay hàn khí phun trào, liền chu vi linh khí cũng toàn bộ đông kết. Hai loại thủy hỏa bất dung lực lượng, vậy mà tại trong cơ thể nàng hoàn mỹ cùng tồn tại. Băng hỏa huyền linh thể, rốt cục đã thức tỉnh sao? Mộc Yên Nhiên ngu ngơ tại nguyên chỗ. Sau một lát, nàng che mặt nức nở, bả vai run nhẹ nhẹ. Không có người biết rõ nàng mỗi lần bị nghiệp hỏa phản phệ thường có cỡ nào thống khổ. 9 lần phản phệ, mỗi một lần cũng sống không bằng chết. Cho dù là nàng tâm tính kiên định, đã từng dâng lên qua tự sát ý niệm. Nguyên bản nàng coi là tự mình con đường tu hành cùng sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường, thẳng đến gặp Tô Vũ, gặp Thiên Cơ Các, ta muốn đem tin tức này nói cho tiền bối. Ở trước mặt cảm tạ, Mộc Yên Nhiên ngóng nhìn Thiên Cơ Các phương hướng, vội vàng bình phục tâm tình của mình. Nhưng, ngay tại nàng chuẩn bị ly khai nơi đây lúc, một cỗ kinh khủng khí tức, đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng về băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiếp cận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.